Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 528 ngươi là khi nào biết đến? Người này làm những cái đó tự tin lại dù mỹ nữ nhân như thế nào sống. Không để ý tới Lam Tiêu Thạch hóa trạng thái. Ninh An nhìn tử thần, hỏi, gần nhất thế nào? Tử thần nghe vậy, gật gật đầu. Thực không tồi, chuyện của ngươi xử lý thế nào? Ninh An biết, tử thần hỏi chính là Tiêu Lương Sinh sự tình. Cười cười, Ninh An nói, hắn không biết ta chính là Ninh An. Ta hiện tại thân phận là Tu La Thành thiếu chủ. Tạp Lạc Tâm Ni Tu La Thành thiếu chủ. Mộ Dung Lan cùng Lam Tiêu đồng thời kinh hô một tiếng. Nhìn về phía Ninh An, nàng là may mắn thần tư sinh nữ sao? Như vậy xinh đẹp thân thể còn chưa tính, vẫn là Tu La Thành thiếu chủ, cư nhiên như vậy cao lớn thượng, ngay cả luôn luôn bình tĩnh tử thần đều nhướng mày, nhìn Ninh An, sao lại thế này, lúc trước Tiêu Yểm nói cho bọn họ thời điểm, chỉ là nói Ninh An có tân thân thể, đã không có việc gì, làm cho bọn họ không cần lo lắng, cũng không có nói Ninh An thân thể mới thân phận cư nhiên là Tu La Thành thiếu chủ. Kia tòa xuất thế lúc sau, huyền phù với huyễn hải mặt trên thành trì, hắn nghe nói có không ít người muốn tiến vào Tu La Thành. Nhưng là đều bị đuổi xuống dưới. Mộ Dung, ngươi còn nhớ rõ trong thánh điện mặt kia phó họa sao? Ninh An hỏi, Mộ Dung Lan có chút tò mò nhìn Ninh An. Hỏi, ta nhớ rõ a, nhưng là Ninh An ngươi hỏi ta kia phó họa làm gì? Ninh An nghe vậy. Câu môi cười khẽ, kia họa người trên chính là Tu La Thành thành chủ, cũng chính là phụ thân ta, nghe được Ninh An nói như vậy. Lam Tiêu cùng Mộ Dung Lan trong gió hỗn độn, nguyên lai không phải thân thể này thân phận là Tu La Thành thiếu chủ, mà là Ninh An nguyên bản nên là. Chuyện này nói ra thì rất dài, về sau ta lại chậm rãi nói cho các ngươi, ta lần này tới, là có chuyện tưởng thỉnh Lam Tiêu hỗ trợ. Ninh An nhàn nhạt nói, Lam Tiêu nghe vậy, phục hồi tinh thần lại nhìn Ninh An, hỏi, thật hiếm lạ, ngươi cư nhiên có chuyện yêu cầu ta hỗ trợ, không thể sao? Ninh An hỏi, có thể, Lam Tiêu ngón tay có tiết tấu gõ đánh cờ bàn. Hỏi, sự tình gì, nói đến nghe một chút đi, tuy rằng không biết Ninh An yêu cầu hắn hỗ trợ cái gì. Nhưng là hắn có một loại không tốt lắm dự cảm. Không thể nói tới là cái gì dự cảm, chính là không tốt lắm. Ta ở tìm chúng thần chi mộ bản đồ, Ninh An nói xong câu đó. Nhìn ba người liếc mắt một cái, liền nhìn đến ba người sắc mặt quả nhiên đổi đổi. Bình thường không biết chúng thần chi mộ bản đồ, nhưng là bọn họ loại người này vẫn là biết đến. Mai táng chân chính thần địa phương, có chút chí cao vô thượng công pháp cùng bảo vật, là mỗi người đều muốn đi địa phương. Lại bởi vì tập tề không được bản đồ chỉ có thể là một cái truyền thuyết. Ninh An, ngươi nên không phải là muốn ta giúp ngươi tìm chúng thần chi mộ bản đồ đi. Lam Tiêu có chút sợ hãi hỏi. Vui đùa cái gì vậy? Như vậy nhiều người muốn tìm chúng thần chi mộ bản đồ đều bất lực trở về. Hắn một người, thượng nơi đó đi cho nàng tìm a. Đúng vậy, Ninh An gật đầu. Nói. Chúng thần chi mộ địa đồ vị trí ta đã biết, trong đó có một chương ở Ngân Long nhất tộc trong tay. Lam Tiêu, ta tin tưởng không có người so ngươi càng thích hợp đi nơi đó, nghe xong Ninh An nói. Lam Tiêu đột nhiên đứng lên, ngón tay Ninh An, ngươi là khi nào biết đến. Ninh An nói không có so với hắn càng thích hợp người đi nơi đó. Này liền thuyết minh, nàng căn bản là đã biết thân phận của hắn, là khi nào bị phát hiện, hắn như thế nào không có cảm thấy được, thiên a, chẳng lẽ là hắn quá trì độn sao? Hết chương.